Chồng điển hình, chương 16, cái gọi là cảm giác nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai yên lặng nghe ba người thay phiên nhau đặt câu hỏi. Đợi khi cả ba đã im lặng, khóe miệng hắn mới khẽ nhếch lên. Phương án, cố vấn, hoa hồng, ba người gật gật đầu. Hai ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ đến mấy ngày trước là ngày kỷ niệm kết hôn của hắn và Celine. Tức ngộ ra, đâu còn cách nào, mấy Omega hay thích kiểu cảm giác nghi thức này nọ. Hắn nhấp một ngụm rượu, lắc đầu, như đang đắm chìm trong cơn sầu muộn ngọt ngào. Dù đã kết hôn rồi nhưng vẫn phải thường xuyên tạo ra chút lãng mạn cho bọn họ. Hai nhấm nháp dư vị mấy hôm nay, ra vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng đang sướng chết đi được. Rất là phiền toái. Hành vi làm màu của Kavit tức thì thu được ba gương mặt lạnh. Một lát sau, đại béo nhắc nhở, anh à, để em dâu nghe được mấy câu này thì không hay đâu. Sắc mặt hai cùng tự nhiên, khóe mắt khẽ liếc về phía cửa. Thấp giọng nói, có gì mà không hay. Bây giờ em ấy vô cùng ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tuyệt nhiên không thể bỏ rơi tôi. Ánh mắt đi sai lộ rõ sự nghi ngờ. Hai dùng giọng điệu người từng trải cảm thán. Omega ấy, dỗ ngọt là được rồi. Đi sai à, kết hôn rồi cậu sẽ hiểu thôi. Đi sai, hình như em chưa nói gì mà. Hai lật tới lật lui nướng miếng thịt đã chín phân nửa. Rắc gia vị, giả bộ lơ đãng hỏi. Đúng rồi, hưu dạo này thế nào? Đại béo, hà, lão lộ nhướng mày, đi sai quay phắc về phía hắn. Ba alpha độc thân đồng thời buông dụng cụ ăn uống trong tay xuống. Hỏi, hưu, hai hỏi, cậu ấy và bạn đời alpha dạo này ổn không? Vừa nhắc đến chuyện này, phòng riêng thoát cái lặng ngắt như tờ. Sau một hồi, đi sai mới hỏi, anh, sao tự dưng anh nhắc đến hắn? Hai thản nhiên nói, nội dung trò chuyện của mỗi nhóm khác nhau thường khác nhau. Giữa chúng ta là kỷ niệm thời đi học, nhắc đến bạn cùng trường không phải là một chuyện rất đỗi bình thường sao? Ba người nhất trí cảm thấy rất không bình thường, ánh mắt nhìn hai thậm chí có chút khinh thường. Hai co rút khóe miệng, tôi chỉ tò mò thôi, tò mò đã xảy ra chuyện gì trong lúc mất trí nhớ. Xong, vì tôn trọng Celine, hắn chỉ đành lén hỏi nhóm bạn thân hắn tin tưởng nhất. Tò mò cái gì? Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Hai ngoảnh đầu thấy Omega nhà mình đang híp mắt đăm chiêu nhìn hắn. Hai, tò mò không biết tương lai đi sai có tìm được bạn đời hay không? Đi sai, sắc mặt Celine trầm lắng như nước, dường như đang khẽ cười một tiếng. Cậu ngồi vào vòng tay của hai, một tay chống trán, hai má phớt hồng, ánh mắt mơ màng. Hai cảm giác sai sai, kéo cậu lại gần quan sát chốc lát. Say rồi à, rượu này có độ cồn rất thấp, nhưng có vẻ như Celine trời sinh không thích ứng với cồn. Thế nên mới nhấp mấy ngụm đã có phản ứng say rượu. Xong, thực tế là cậu không hề say, xua xua tay ý bảo không sao. Hai vẫn không yên tâm, kéo người vào lòng cẩn thận nhìn thật lâu. Cũng trễ rồi. Đến lúc về nhà thôi, ba người còn lại đương nhiên không có ý kiến. Trước lúc ra về, đi sắp bất chợt đuổi theo vài bước. Nói, anh, tới lúc đó không gặp không về đấy nhé. Nói xong liền nháy mắt mấy cái. Hai, Celine tò mò. Mấy anh hẹn gì vậy? Hai cười cười, hẹn trâu thịt xiên đợt sau. Celine không nghi ngờ gì nhiều. Hai xoay người. Chỉ vào thiết bị trên cổ tay. Toan lén dò hỏi đi sai về. Hoa hồng trên đường bay. Sau khi về nhà, hắn nghi ngờ đó là niềm vui bất ngờ hắn trước đó dành riêng cho kỷ niệm ngày cưới của hai người. Tuy thiết bị của hắn bị hạn chế nhưng hắn nghĩ rằng Celine cũng không đến mức ngăn chặn quyền trò chuyện với bạn thân của hắn. Nghĩ như thế, hắn bèn kéo Celine đang không mấy phối hợp đi trước. Đi sai nhìn bóng lưng chồng nắm tay nhau rồi đi. Khó hiểu nói. hình như anh dâu uống cũng khá mà nhỉ. Đại béo chậc một tiếng, trước kia chưa từng nghĩ hai lại bị Ken xa thịt như vậy. Gương mặt lão lộ tỏ vẻ, chuyện cũ nghĩ lại thấy sợ. Celine có hơi xấu hổ, đúng là cậu uống được khá tốt, chỉ là da rẻ rất dễ ửng đỏ do cồn, điển hình của người uống rượu đỏ mặt. Đây là phản ứng S1NS lý không thể nào khống chế được. Xong, hai bây giờ hiển nhiên không rõ vấn đề thể chất của cậu. Cương quyết cho rằng cậu đang mạnh miệng, suy cho cùng, một con sâu rượu lèm bèm nói mình không say là một chuyện rất không thuyết phục. Sau khi lên xe, hai tính dỗ Celine ngủ, người nọ lạnh lùng bày tỏ. Tôi rất tỉnh táo, hai thở dài, nhìn gương mặt đỏ bừng của Celine, thầm nghĩ, Omega ngẩng đầu cậy mạnh thật đúng là khiến Alpha hết cách. Thế là hắn hỏi, 73 cộng 21 nhân 122 bằng bao nhiêu? Celine, người bình thường tính nhầm câu hỏi của anh cũng là cả một vấn đề. Hai lắc đầu, tỏ vẻ thật không có cách nào. Ngoan, cứ ngủ một lát đi. Sau một hồi yên lặng, Celine xoay người ngồi lên đùi hai. Nhận thua, thôi được, tôi say rồi. Hai vội dùng tay giữ eo Omega phòng hờ người nọ bị quán tính của xe đẩy ngã. Celine thuận thế ghé đầu lên vai hai, vờ như đầu óc bị rượu ăn mòn. Vậy tôi ngủ đây. Hai, Celine, mệt quá. Hai, Celine, về đến nhà anh tắm giúp tôi được không? Hai gật gật đầu, Omega đã nghiêng đầu rơi vào trạng thái giả chết. Phía trước là đèn đỏ. Hệ thống tự lái điều khiển xe chậm rãi dừng lại. Lực quán tính rất nhỏ nhưng khoảng cách xít sao của hai người như được phóng đại lên mấy lần. Celine phảng phất như được khảm vào lỗ ân ngực của Alpha. Men say bốc hơi mang theo mùi sữa. Từng cơn nhẹ nhẹ chạm vào giác quan của Alpha. Đê mê khiến người ta say sưa. Đường phố bên ngoài sáng lên từng ngọn đèn. Ánh sáng dịu dàng thắp sáng bầu trời đêm tối đen. Thân thể hai rất vững chãi. Xe thỉnh thoảng sóc nảy nhưng Omega hắn ôm trong lòng lại không cảm nhận được rung động quá lớn. Ở góc hai không thấy. Celine mở mắt, đặt cằm vào hõm vai hắn. Cậu nhìn xe cộ đang lùi vào màn đêm, giật mình nhớ về lần đầu tiên uống rượu cùng hai. Hiu ra nước ngoài du học cho hai một cú sốc rất lớn. Khoảng thời gian dài sau đó, tâm trạng hắn luôn rất tệ. Thường xuyên la cả quán bar uống rượu, làng đại học chỉ có bay lớn. Dần dần tin đồn truyền đi đến tai Celine. Cậu tốn thật nhiều thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng. Sửa soạn cách ăn mặc trước gương, luyện tập đối thoại rất nhiều lần. Cuối cùng vào một đêm nào đó mới lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh hai. Nhưng mà căng thẳng quá mức thường khiến người ta phát huy sai lầm. Bộ dạng say xỉn không biết trời trăng của anh thật khó coi. Có cần tôi chụp lại gửi cho Hiu không? Hai lập tức bị chọc giận. Là cậu, Celine ý thức được mình lại làm bậy rồi. Nghĩ một hồi, cậu bèn nhắc nhở, cồn rất dễ khiến thuốc ngăn chặn mất hiệu lực trước thời hạn. Rất có thể anh sẽ bị lộ pheromone thêm lần nữa. Dầm, Alpha bị chọc vào nỗi đau hai lần liên tiếp ném vỡ ly rượu. Cười gằn, Kensa, nếu không phải pheromone cam đoan với tôi cậu không phải là Omega già. Mà tôi cũng xem như Alpha đàng hoàng. Thì cậu nghĩ mình vẫn còn yên ổn ngồi đây mỉa mai tôi à? Celine trầm mặc thật lâu. Cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn cẩm thạch bóng loáng. Tôi không có ý mỉa mai anh. Lời này ấy hiển nhiên không có chút sức thuyết phục nào. Tuy nói ngày thường hai có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng đang say xỉn còn phải đối mặt với khiêu khích từ người mình ngứa mắt. Giọng điệu hắn hệt như là ác long rít gào. Rốt cuộc cậu đã nói gì với Hiu? Rõ là mấy ngày trước cậu ấy còn nói với tôi là sẽ ở lại tinh cầu thủ đô. Anh ấy do dự, chuyên khoa não ở tinh cầu Asa thuộc hàng top trong tinh tế. Tôi chỉ đứng trên góc độ bạn bè đưa ra lời khuyên hợp lý. Giọng điệu Celine bình tĩnh đến đáng sợ. Hai nắm cổ áo Omega. Nhưng đối phương chỉ lẳng lặng nhìn hắn hệt như mỗi lần gặp nhau đỏ mắt từ trước đến nay. Trong đôi mắt xanh nhạt màu phảng phất như một cái ao lặng nước mãi mãi không gợn sóng. Luôn khiến hắn không thoải mái. Hai hỏi, cậu không lo sẽ rất lâu không gặp được cậu ấy sao? Celine nói, có thể liên lạc qua thiết bị. Dường như lửa giận của hai đã đạt tới ngưỡng giới hạn. Ngược lại từ từ nguôi ngoai. Hắn nói, đôi lúc cậu đúng là bình tĩnh đến đáng sợ. Kensa, cậu không giống một Omega chút nào. Celine hơi há miệng tính nói gì đó nhưng hai đã quay đầu. Nghe nói tâm tình của Omega nhạy cảm hơn Alpha rất nhiều. Nhưng có vẻ mấy thưởng thức đó đều không giống với cậu. Hắn buông chai rượu, khẽ nhích người lại gần, xăm soi chăm chú gương mặt của Celine. Cậu có khóc không? Hửm, ngày hưu đi, cậu có giống như một Omega bình thường. Lén khóa chặt cửa phòng khóc nức nở không? Celine, hưu chỉ đi học chuyên sâu. Tôi rất vui cho anh ấy. Hai cười khẩy, Celine nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ anh khóc sao? Hai bật cười. Cho dù cậu ấy đến tinh cầu Asa du học, tôi có ít nhất 10 cách để tìm ra cậu ấy. Thậm chí có thể xin trường cho tham gia chương trình chuyên sâu ngay bây giờ. Ngày mai đã có thể tiếp tục làm bạn học bên cạnh Hưu. Không như cậu, hắn lắc đầu, phí tàu đường cao ngất ngưởng. E là một Omega xuất thân từ khu ổ chuột sẽ không gánh vác nổi đâu nhỉ. Bỏ qua chuyện hai người đầy mùi rượu. Lời hắn nói vô cùng có lý khiến Celine cảm giác hắn thật sự tính làm như vậy. Hai không nhìn Celine nên cũng không thấy được cặp mắt xanh nhạt màu đang bị âm u lấp kín. Cảm giác chua xót nặng nề nghẽn trong cơ thể, liên tục mài mòn cảm xúc trong lòng. Celine, đúng, tôi không gánh nổi, tinh cầu Asa, quá xa, xa hơn hẳn so với quán bar náo nhiệt xô bồ này. Là nơi cậu không cách nào đuổi theo. Celine lại hỏi, anh muốn đi sao? Hai không thể đi. Hắn đã cảm nhận được Hưu không hề có cảm giác với mình. Hắn cố gắng theo đuổi thật lâu nhưng đối phương vẫn dứt áo rời đi. Lòng tự tôn của Alpha khiến hắn không thể hạ mình tiếp tục chạy theo một người không có tình cảm với mình. Mối tình này không bệnh đã chết. Hắn vào bar uống rượu giải sầu. Một phần là để truy điệu cho tình yêu thất bại của mình. Một phần là vì lòng tự tôn Alpha trong thâm tâm quấy phá. Mối tình học đường này đúng thật khiến hắn cảm thấy thất bại. Nhưng không đến mức tan nát cõi lòng. Nhưng những cảm xúc lẫn lộn này đương nhiên không thích hợp nói cho Omega. Xấu tính, trước mặt, thế nên hắn bèn phớt lờ cậu. Mà Celine không thể biết rõ chuyện đó. Cậu ý thức được lần trò chuyện tối nay lại như mỗi lần gặp mặt trước đây đều kết thúc trong không vui. Cậu hỏi lại lần nữa. Vậy là anh quyết định sẽ đi sao? Sắc mặt hai tối sầm sau nghe xong câu này. Celine, chuyên ngành tài chính ở tinh cầu thủ đô tốt hơn rất nhiều so với tinh cầu Asa. Hơn nữa tính chuyên nghiệp của chương trình hưu học rất cao. Không phải sinh viên khoa y, rất khó. Hai hung ác nhìn cậu. Cậu nói đủ chưa? Celine, đây là rượu trái cây các Omega thích nhất. Làm một ly không? Hai người đồng thời quay đầu lại. Bartender mỉm cười nhìn hai người. Từ khi hai ném vỡ ly rượu, cả hai đã bị liệt vào đối tượng quan sát trọng điểm. Celine gật đầu, đưa ra yêu cầu. Khoảng 10 độ. Cảm ơn. Bartender thoáng kinh ngạc, nháy mắt với cậu. Mấy câu này đừng để các Alpha ngoài kia nghe thấy. Bọn họ thường sẽ nảy sinh ý đồ với Omega xinh đẹp có tửu lượng thấp. Hai cười khẩy một tiếng. Bartender hơi xấu hổ. Đương nhiên là trừ các Omega đã có Alpha bên cạnh. Hai, bartender đẩy ly rượu sang. Xác nhận cả hai tạm thời sẽ không đánh nhau. Liền thức thời lui ra. Celine nhấp một ngụm rượu. Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu. từ trước đến giờ cậu chưa từng thử tửu lượng của mình bao nhiêu nên mới cẩn thận ra yêu cầu độ cồn thấp. Vị chua của rượu bao phủ đầu lưỡi, trượt từ yết hầu xuống bụng, chỉ sót lại vị đắng lờ mờ. Hai người yên tĩnh ngồi cùng nhau một hồi, không ai có tâm trạng tiếp tục cuộc tranh cãi. Sau một lúc, ly rượu của Celine cạn đáy, đại não cậu tỉnh táo, bỗng dưng to gan hơn. Về chưa, tôi thuận đường đưa anh về. Hai ngoảnh đầu, ngẩn người nhìn Omega bên cạnh, làn da Celine trắng nõn, như nếu có người ác ý thổi bụi vào mặt cậu thì bụi cũng sẽ tự động rơi xuống. Trắng đến phát sáng, xét trên khía cạnh nào đó, loại da này có thể phóng đại hát, em muốn ngược đãi của số ít quần thể đặc thù. Thỉnh thoảng hai cũng từng tưởng tượng dáng vẻ chật vật dơ bẩn của Omega này. Song, đáng tiếc là bất kể trong khốn cảnh nào, dường như tên này luôn không có cảm xúc hoảng loạn. Cậu ta luôn trưng gương mặt không chút biểu cảm kè kè bên cạnh Hưu. Vừa nhạt nhẽo vừa chướng mắt, nhưng mà giờ đây Omega nhiễm men say bị nhuộm một lớp đỏ ửng. Đáy mắt mơ màng ngấn nước. Mái tóc mềm rủ xuống, ngay cả ánh mắt nhìn qua cũng nhuốm một tầng hơi nước. Xe thoáng lắc lư một chút, đã đến đích chỉ định, giọng nữ của hệ thống lái tự động đánh thức hai khỏi giấc mơ. Hai xoa khóe mắt, nhận ra mình cũng thiếp đi trên đường về nhà. Hắn cúi đầu phát hiện Celine vẫn đang ngủ gật trên người mình. Mùi sữa nhẹ nhàng quẩn quanh, bỗng. Hắn chợt nhớ đến Celine trong mơ. Thì ra trước kia chúng ta đã từng uống rượu cùng nhau à? Hắn cười cười. Đầu ngón tay khẽ chà sát làn da mịn màng sau gáy Omega. Cách chương.